Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, không gian truyền tống phù. Lương Thành đi qua, lấy ra Ninh Siêu cho thân phận bài. Một vị kết đan tu sĩ tiếp nhận đi nghiệm minh thân phận về sau. Lại đem thẻ bài giao còn trở về. Sau đó tỏ ý Lương Thành theo đại sảnh cửa ra ngoài. Sau đó Lương Thành cất bước đi ra bên ngoài. Tứ phía xem xét, chỉ thấy trước mắt thật sự là một bức tráng lệ Bắc Quốc phong cảnh. Nguyên lai mình hiện tại thân chỗ ở một tòa tuyết sơn phía trên. Phóng tầm mắt nhìn đi qua, bốn phía đều là tuyết trắng mênh mang. Trách không được lúc trước chính mình cảm thấy nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Nguyên lai là truyền tống đến dạng này một cái băng tuyết ngập trời lạnh lẽo chỗ. Bởi vì từ nhỏ đã sinh hoạt tại Diêm Phù giới Tây Nam khu vực. Về sau đến Vân Ẩn Đảo sau cũng là thuộc về Nam Phương Hải vực. Lương Thành lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tuyết. Cho nên đối mặt dạng này trời đông giá rét quang cảnh. Lương Thành không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đứng ở nơi đó bốn phía xem chừng. Đến đây đi, núi tuyết có cái gì tốt nhìn. Ngươi là theo Trung Tây Bộ tới đi. Nhìn ngươi cái này hiếm thấy vô cùng bộ dáng. Chúng ta Bắc Trương Quốc Đông Bộ khu vực chính là cái này bộ dáng. Có gì đáng kinh ngạc? Mau tới đây đi. Lúc này cách đó không xa có người tại bắt chuyện Lương Thành. Lương Thành trong lòng hơi động. Bắc Trương Quốc Đông Bộ khu vực. Cái này người thuyết pháp ngược lại để cho mình có một cái phán đoán. Lương Thành vừa nghĩ vừa chậm rãi hướng về người kia đi đến. Sau đó tại cái kia người tỏ ý phía dưới nhấc lên nặng nề màn cửa. Đi vào một cái to lớn trong lều vải. Cái này cái to lớn trong lều vải 10 phần náo nhiệt. Đã hoặc ngồi hoặc đứng tụ tập hơn 200 người. Lương Thành biết những thứ này người đều cũng giống như mình. Là Bắc Trương các nơi Trần thị gia tộc tìm để thay thế con em nhà mình tham gia tuyển bạt thi đấu. Chỉ bất quá Lương Thành cảm thấy trong lều vải tất cả mọi người biểu lộ nhẹ nhõm. Thần thái tự nhiên, còn lẫn nhau hàn huyên trò chuyện với nhau, nhìn đến đều lộ ra 10 phần thoải mái. Điều này nói rõ bọn họ tất cả mọi người tại lúc đến đều bị che đậy. Đồng thời không biết mình sắp tham gia là một cái cực kỳ tàn khốc trận đấu. Tỷ lệ sống sót vẫn chưa tới 10%, huống chi dù cho ở trong trận đấu còn sống sót, Trần thị gia tộc có thể hay không thật buông tha còn tại còn nghi vấn. Chỉ ít Lương Thành cảm thấy Trần Vĩnh Trung không có ý định buông tha mình. Bởi vì hắn chẳng những đem hết thảy đều hợp bàn đỡ ra. Thì liền chính hắn tại ám ảnh các thân phận cũng không có tận lực giấu giếm. Lại thêm trên tuyết sơn cái này đơn hướng tiểu hình truyền tống trận. Như vậy kết luận liền đã có thể khẳng định. Thế nhưng là trong lều vải những thứ này người lại đều biểu lộ như thế nhẹ nhõm. Có thể gặp bọn họ cũng không có cảm thấy nguy cơ. Nhưng là lúc trước bắt chuyện Lương Thành người kia để lộ ra tin tức coi như không tệ. Hiện tại mọi người thân ở Bắc Trương Đông Bộ khu vực sự kiện này cho Lương Thành rất lớn cổ vũ. Bởi vì điều này nói rõ khoảng cách Đại Huyền Quốc không còn xa xôi. Chính mình trước kia muốn đi Nghĩa Hạ Thành. Thực cũng là một tòa ở vào Bắc Trương Quốc phía đông biên cảnh Tiểu Thành. Linh giới địa lý tình huống cùng Diêm Phù giới là hoàn toàn khác biệt. Nơi này nhiệt đới cùng vùng băng giá địa khu phân bố hoàn toàn không tuân theo Diêm Phù giới như thế phương Bắc lạnh lẽo, phương Nam nóng bức quy luật, nóng lạnh khu vực thường xuyên lộ ra 10 phần bất ngờ. So khá thường gặp tình huống là như vậy, có một mảng lớn rộng lớn khu vực là nóng bức địa phương. Sau đó không câu nệ tại phiến khu vực này không luận Đông Tây Nam Bắc cái gì vị trí lại sẽ xuất. Hiện một mảnh rộng lớn vùng băng giá khu vực, đồng thời vô luận nhiệt đới vẫn là vùng băng giá khu vực trung tâm cơ hồ đều là cấm khu. Những địa phương này hoặc là nóng đến có thể hòa tan kim loại, hoặc là có thể lạnh đến hà hơi thành đá lạnh. Lương Thành hoài nghi những địa phương này thực là một ít tu luyện thuộc tính khác nhau công pháp. Đại năng chi sĩ lãnh địa, bởi vì đại năng sở tu công pháp quan hệ mới ảnh hưởng đến khí hậu. Nếu như tình huống thật sự là như thế lời nói, Lương Thành cũng không chút nào cảm giác kỳ quái. Bởi vì cho dù là Thiên Cương Viện Thượng Sư, đều hoàn toàn có năng lực cải biến cục bộ khu vực khí hậu. Như vậy một số thâm bất khả trắc đại năng chi sĩ, thì xem như có thể cải biến một quốc gia khí hậu đều không kỳ quái. Lúc này một số tại trong lều vải chờ người lại có chút ý tứ. Thế mà trước mặt mọi người bày lên bãi nhỏ, lấy ra một số ly kỳ cổ quái chi vật đặt ở bãi nhỏ bên trong. Tận dụng mọi thứ làm lên sinh ý. Lương Thành đối với mấy cái này cổ quái chi vật từ trước đến nay là tương đối hiếu kỳ. Sau đó liền đi qua, dự định chậm rãi xem xét. Lương Thành tại một cái hình dáng tướng mạo thô lỗ đại hán áo đen trước người quầy hàng ngồi xuống. Xem xét lên cái này người bố trí ra các loại đồ vật tới. Cái này đại hán áo đen hình dáng tướng mạo vô cùng ghê tởm. Cái này trực tiếp dẫn đến đa số người cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Cũng là không người đến xem xét hắn quầy hàng. Lương Thành lại cũng không thèm để ý đại hán bề ngoài. Tính toán là cái thứ nhất đi qua người. Không ngờ tới cái này đại hán bề ngoài tuy nhiên xấu xí hung hãn. Tính tình lại ngoài ý muốn hòa ái. Gặp Lương Thành tại lật tới lật lui chính mình đồ vật. Chẳng những không có nửa điểm không kiên nhẫn. Ngược lại cẩn thận cho Lương Thành giảng giải. Lương Thành đối với hắn quầy hàng phía trên đồ vật. Cảm thấy hứng thú nhất là ba tấm kỳ lạ phù lục. Bởi vì lấy Lương Thành tại chế phủ phía trên trình độ. Có thể cảm nhận được những vật này phía trên tràn ngập không gian chi lực. Tại phương diện này, một mực là Lương Thành yếu hạng. Bởi vì hắn đối không gian cảm giác luôn luôn là không có thiên phú gì. Cho nên chính mình rất khó vẽ ra ra dáng không gian phù lục. Đại hán kia chú ý tới Lương Thành một mực tại nhìn cái này mấy cái không gian phù lục. Sau đó cười nói, đạo hữu thật sự là tốt ánh mắt. Thoáng cái thì chú ý tới tại hạ cái này sạp hàng nhỏ bên trong lớn nhất đồ tốt. Cái này ba tấm phù lục đều bao hàm không gian thuộc tính. Nhưng là hai loại khác biệt phù lục. Hả? Là hai loại kia khác biệt phù lục. Đạo hữu có thể vì tại hạ giải hoặc sao? Lương Thành hỏi. Cái kia hắc đại hán cười một tiếng. Thân thủ vê lên bên trong hai cái. Đối Lương Thành nói. Đạo hữu mời xem. Cái này hai cái là không gian truyền tống phù lục. Thôi động sau có thể tạm thời đột nhập không gian. Ở trong không gian tùy cơ di động cực nhỏ một khoảng cách. Tiếp lấy lại hội theo trong không gian bị truyền tới. Trở lại nguyên võ giới. Có thể là đạo hữu ngươi hẳn phải biết. Người ở trong không gian di động cái này một đoạn ngắn khoảng cách tại bên ngoài vậy coi như chẳng. Khác gì là 3-4 ngàn dặm xa. Nói không chừng còn càng xa. Cứ như vậy, tại đứng trước nguy hiểm thời điểm, không phải tương đương với thoát hiểm sao? Lương Thành vẫn không nói gì. Tại cách đó không xa vây xem người cũng nghe đến đại hán giới thiệu. Nhất thời đều cảm thấy rất hứng thú. Ào ào vây quanh, không ít người đều là một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Đại hán kia thấy thế, nhất thời mặt lộ nụ cười. Cảm thấy mình cái này mấy cái phù lục có hy vọng có thể bán một cái giá tốt. Đây đúng là cái thứ tốt a. Thế nhưng là theo tại hạ biết, tiến nhập không gian bên trong là vô cùng nguy hiểm một việc. Vậy làm sao cam đoan đi vào về sau chính mình không biết ở trong không gian gặp nạn đâu? Lương Thành đầu tiên là tán một câu, sau đó lại hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, đại hán khẽ giật mình, sau đó mập mờ nói ra, không biết xui xẻo như vậy chứ. Cũng chưa chắc tiến nhập không gian thì nhất định đụng tới mạo hiểm. Đúng hay không? Cái kia, ngang, có phải hay không nha? Nghe lấy đại hán nói không tỉ mỉ giải thích. Vây tới mấy người ào ào lo nghĩ lên. Thoáng cái hào hứng đại giảm. Bên trong một người nói. Sư phụ ta đã từng ngộ nhập qua không gian bên trong. Tuy nhiên sau cùng may mắn còn sống. Nhưng cũng là thân chịu trọng thương. Tu vi hoàn toàn biến mất. Theo hắn nói ở nơi này quả thực là thập tử vô sinh. Khắp nơi đều là không gian hạt bụi cùng loạn lưu. Người bùa này vì tránh hiểm, lại đem chính mình trước đưa vào chỗ chết. Đồng thời không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Ta xem là không làm được. Chỉ ít chúng ta những thứ này cấp thấp tu sĩ sử dụng nó. Chẳng khác gì là tự tìm đường chết a. Đại hán kia bị vạch trần đến điểm yếu. Nhất thời rất là xấu hổ. trong miệng còn cãi chày cãi cối nói. Ta cũng không nói có thể tùy tiện dùng a. Ta nói là nếu như đến hẳn phải chết chi cảnh. Cái kia ngại gì mạo hiểm cầu sinh. Làm dùng một chút cái này mai không gian phù lục đâu. Nói không chừng sự tình thì có chuyển cơ đây. Ngươi nói như vậy không có đạo lý gì a. Sử dụng bùa này bất quá là đổi một loại kiểu chết mà thôi. Vẫn là loại kia hình thần đều diệt khủng bố kiểu chết. Ai? Chí giả không vì nha. Cái kia người nói chuyện một bên thở dài. Một bên rời đi đại hán quầy hàng. Vây xem người từng trải thấy thế cũng ào ào mất hào hứng. Đều than thở chậm rãi tản ra. Lương Thành cũng lắc đầu. Làm ra một bộ thất vọng bộ dáng đứng dậy. Nhìn qua là dự định rời đi cái này quầy hàng. Thực Lương Thành trong lòng đối với cái này phù lục vẫn là hứng thú không giảm. Bởi vì hắn cùng khác người tình huống khác biệt. Người khác tùy tiện tiến nhập không gian khẳng định là thập tử vô sinh. Có thể Lương Thành bằng vào chính mình đi qua dung linh đoán thể thuật tu luyện rèn luyện qua cực. Đoan cường kiện thể phách. Thời gian ngắn ở trong không gian là hoàn toàn có thể trèo trống. Huống chi lần này muốn đăng tuyển chọn thi đấu về sau còn sống rời đi. Loại bùa chú này nói không chừng thì là có thể còn sống cơ hội. Tất cả Lương Thành trên thực tế là muốn mua xuống cái này mấy cái phù lục. Chỗ lấy làm ra như thế một bộ muốn rời khỏi bộ dáng hoàn toàn là vì ép giá. Bằng không bị đại hán nhìn ra bản thân tâm tư. Thừa cơ cố tình nâng giá. Lấy chính mình trước mắt cái này đồng thời không giàu có tình huống. Là hoàn toàn có thể cùng cái này mai quý giá phù lục bỏ lỡ cơ hội. Quả nhiên, đại hán kia gặp người vây quanh ào ào rời đi. Trong lòng có chút gấp lên. Lại thân thủ giữ chặt Lương Thành nói ra. Vị đạo hữu này, ta nhìn ngươi cũng là biết hàng. Không muốn nghe bọn họ nói mò. Mua sắm tại hạ cái này mai phù lục tuyệt đối là cái lựa chọn tốt. Huống chi sinh ý không thành nhân nghĩa tại. Ngươi lại nói cái giá tiền cũng không ngại sự tình a. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nói. Nơi nào có mua hàng trước ra giá đạo lý. Ngươi đều không có báo giá nha. Chỉ ít ngươi trước nói giá đến. Tại hạ cũng tốt trả giá a. Đúng hay không? Đúng đúng. Đại hán kia nghe đến Lương Thành thế mà công bố nguyện ý trả giá. Trong lòng lên một số trông cậy vào. Sau đó cười nói. Là tại hạ sơ sẩy. Liền cái giá đều không nói. Bùa này không quý. Mỗi một mai cũng là bán số này là được rồi. Nói đưa tay phải ra 5 ngón tay. Tại Lương Thành trước mắt lắc lắc. Đây là 5 cái hạ phẩm linh thạch ý tứ sao? Như thế tới nói tại hạ ngược lại cũng có chút hứng thú. Lương Thành cười nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.